Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 38, tà dị. Tà dị khí tức như cùng là bạo như gió bao phủ toàn bộ chiến trường. Bảy đạo hư huyễn bóng người hiện lên ở Tần Nhiên chu vi. Nắm giữ cùng Tần Nhiên bình thường dung mạo, nhưng khí chất nhưng hoàn toàn không giống. Sao sao sao sao tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ. Đố kỵ, ngạo mạn bày cái tà dị Tần Nhiên. 14 con mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiên bản thân. Trong ánh mắt bao hàm hoài. Chúng nó không có cảm nhận được trong ngày thường mâu thuẫn. Tuy rằng có hạn chế, nhưng không ở phủ nhận sự tồn tại của bọn nó. Ta cho là chúng ta có thể tâm sự. Tần Nhiên xoay người một vòng. Đánh giá 7 cái nắm giữ hắn bề ngoài tà dị bản thể. Sao sao sao sao sắc mặt tái xanh. Một bộ tử sắc quá độ sắc bên trong demon, ác quỷ, dáng dấp, tham lam, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng lập lòe nuốt chừng tất cả tinh mang. Bạo ăn, quay đầu bốn xem, khi thấy beholder, tà nhãn, thi thể cùng những trang bị kia lúc, từng ngụm nuốt ngụm nước, lười biếng, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó. Con mắt đã hoàn toàn nhắm lại, phảng phất lập tức liền muốn ngủ giống như... Phẫn nộ, hổn hển thở hổn hển, hai mắt đỏ chót cùng Tần Nhiên đối diện, không lùi một phân, đố kỵ, khuôn mặt vặn vẹo, oán độc, muốn hủy diệt nó không chiếm được bất luận là đồ vật gì. Tỷ như, Tần Nhiên thân thể, ngạo mạn, lạnh nhạt, kiêu ngạo, như là thần tiên nhìn xuống tất cả xung quanh, bao quát Tần Nhiên cùng còn lại tà dị bản thể ở bên trong. Ánh mắt kia gần giống như nhìn thấy run rế. Tần Nhiên nhìn trước mắt cùng mình có như thế dung mạo. Nhưng bởi vì khí chất mà trở nên hoàn toàn không giống tà dị bản thể. Hắn có thể cảm nhận được. Bảy cái tà dị bản thể khi nghe đến lời nói của hắn sau không giống biến hóa. Xem thường, châm chọc, cười nhạo, hay hoặc là, không đáng kể. Không có một cái là hắn muốn gặp được thái độ. Bất quá. Nhưng phù hợp hắn suy đoán, ở trải qua ác ma sức mạnh kiệt ngạo khó tuần sau khi, Tần Nhiên liền phát hiện hắn đối với dung hợp chi tâm, nội lực lượng ứng đối phương thức, tiến vào một cái khu sai lầm, bởi vì là trái tim của chính mình. Tần Nhiên theo bản năng liền muốn đem không thuộc về lòng này bẩn bên trong đồ vật. Toàn bộ loại bỏ, đây là thân là sinh linh bản năng, nhưng hắn nhưng quên. Trái tim của hắn đã bị dùng chung rồi. Đã tuy hai mà một rồi. Muốn chân chính ý nghĩa lên loại bỏ không thuộc về mình bộ phận. Hắn bây giờ hoàn toàn không làm được. Tương lai hắn cũng không chắc chắn. Đây là một cái khiến người ta vô lực sự thực. Nếu như có thể, Tần Nhiên rất không muốn trực diện sự thực này. Vì lẽ đó, hắn không ngừng mà áp chế. Dung hợp chi tâm. Bên trong còn lại sức mạnh như vậy áp chế. Tuy rằng một phần xuất phát từ đối với huyết nhục con rối, một từ sợ hãi. Nhưng nhiều nhất nhưng là mâu thuẫn. Mà mãi đến tận cùng lần này ác ma sức mạnh tiếp xúc. Tần Nhiên mới đột nhiên phản ứng lại. Nếu không cách nào loại bỏ. Như vậy, có được hay không hợp tác? Nói đơn giản, nhường hắn càng đại nạn hơn độ. An toàn sử dụng, dung hợp chi tâm, mang đến sức mạnh. Nhìn như nói mơ giữa ban ngày, nhưng cũng rất có khả năng, bởi vì Camrisi chi nhãn cùng ác ma sức mạnh giống như vậy, đều có tự thân tâm tính, thậm chí, muốn tiến thêm một bước, Camrisi chi nhãn có thể suy nghĩ, cùng một cái chỉ có bản năng quái vật trò chuyện, tự nhiên là đàn gầy tai trâu, nhưng là, cùng một cái có suy nghĩ năng lực quái vật trò chuyện, nhưng là có thể được. Chỉ ít trước mắt, theo Tần Nhiên lời nói, bảy cái tà dị bản thể đều có tự thân tâm tình biểu lộ. Dù cho không có lời nói, nhưng này liền được rồi. Nơi này, là chúng ta tổng cộng có. Tần Nhiên chỉ trỏ chính mình ngực trái thang. Ở, dung hợp chi tâm, mạnh mẽ mà mạnh mẽ nhảy lên bên trong. Hắn câu nói rõ ràng nói rằng, nhưng cũng là bằng vào ta làm chủ. Nhất thời, ngạo mạn, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Đố kỵ, mặt gần như vặn vẹo thành một đoàn. Phẫn nộ, thở, tức thanh càng ngày càng ồ ồ. có thể, sao tham lam, bạo ăn, lười biếng, nhưng không có phản ứng chút nào. Ta có thể ngăn cản các ngươi xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, như vậy ngăn cản đều sẽ trở nên càng ngày càng ung dung, làm như ký sinh ở ta trái tim bên trong. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Mà đương lượng biến hóa thành biến chất thời điểm, chính là các ngươi hoàn toàn biến mất thời điểm. Bất quá, ta nhưng đồng ý cho các ngươi cơ hội. Tần Nhiên mặt mỉm cười nói. Sau đó buông ra đối với bạo ăn ràng buộc. Từ lâu không thể chờ đợi được nữa, bạo ăn cảm thụ ức chế bản thân sức mạnh biến mất. Lập tức hóa thành một đạo cuồng phong nhằm phía những beholder. Tà nhãn, đó thi thể cùng trang bị. Lập tức tham lam, híp mắt trừng lớn. Tần Nhiên cũng thuận theo buông ra tham lam, ràng buộc. Tham lam, xông lên trên. Cùng, bạo ăn, tranh đoạt lên. Đố kỵ, mặt vặn vẹo khác nào hủy dung. Ở Tần Nhiên thoáng thả lỏng ràng buộc sức mạnh sau, liền lấy tự thân sức mạnh mạnh mẽ xông tới phóng đi. Gia nhập tranh đoạt, phẫn nộ càng ngày càng sự phẫn nộ, thậm chí bắt đầu phản kháng Tần Nhiên ràng buộc, nhưng cũng bị Tần Nhiên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vô tình nghiền ép, nhường phẫn nộ bóng mờ đều trở nên dường như gợn nước giống như bắt đầu run rẩy. Phẫn nộ không cam lòng rít gào, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sao lười biếng thoát vây mà ra. Người trước xông vào tranh đoạt bên trong, cố ý chọn xem ra tương đối tinh mỹ đồ vật, nhưng người sau nhưng là ngáp một cái, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cho dù ràng buộc lực lượng đã biến mất rồi, mà đầy đủ 2 giây đồng hồ sau, phẫn nộ thoát vây mà ra, nó dường như mãnh hổ xuống núi giống như vậy. Đem sao tham lam, bạo ăn, đố kỵ, lười biếng lấn qua một bên. Sau một khắc, 6 cỗ tà dị lực lượng liền chiến thành một đoàn, không nhượng bộ chút nào, vật lộn sống mái. Tần Nhiên nhìn tình cảnh này, mỉm cười càng ngày càng sán lạn. Từ lúc xuất hiện câu thông ý nghĩ thời điểm, hắn liền đang suy tư nên lấy phương thức gì tiến hành. Suy nghĩ sau một hồi, cũng chỉ được ra một cái kết luận. Cưỡng bức dụ dỗ, đem chính mình nắm giữ quyền chủ động ưu thế lớn nhất hiển hiện ra. Sau đó, biểu diễn phục tùng mệnh lệnh, chỗ tốt. Hết thảy đều dường như hắn kế hoạch như vậy. Thậm chí, muốn so với trong kế hoạch còn muốn thuận lợi. Tà dị bản thể cũng không hoàn chỉnh. Hoàn toàn chính là lấy bầu không khí không lành mạnh ngưng tụ mà thành. So với hắn tưởng tượng bên trong còn nếu không có tự chủ. Cho dù có tâm tình, hiểu được suy nghĩ, nhưng cũng như trước sẽ bị bản năng khống chế, gần giống như là dùng một chút trí tuệ, nhưng cũng vẫn như cũ dựa theo bản năng sinh tồn như dã thú. Nhược điểm thực sự là rõ ràng, mà đây đối với Tần Nhiên tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt, bất quá, có một cái tựa hồ không giống nhau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Ngạo Mạn cùng Tần Nhiên đối diện. Hai người mặt đều mang theo hờ hững, cùng với dư 6 cái tà dị bản thể, không giống. Trước mắt Ngạo Mạn, khí chất nhưng là cùng Tần Nhiên nhất là giống nhau một cái. Dù cho chỉ có 2-3 phân, nếu như không phải trong ánh mắt coi thường, kiêu ngạo quá mức dày đặc, Ngạo Mạn cùng Tần Nhiên hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Ngạo Mạn châm chọc nhìn Tần Nhiên, sau đó, nhìn quét một chút tranh đấu tà dị bản thể. Tựa hồ nhìn thấu tất cả, mà tất cả cũng đều không đáng nó để ở trong lòng. Bất luận là Tần Nhiên, vẫn là giống như nó tà dị bản thể. Dưới cái nhìn của nó đều là run rế. Đương nhiên, Ngạo Mạn không ngại xem trước mắt vụng về biểu diễn. Ngay tại nó suy đoán Tần Nhiên sẽ lấy cái gì thấp kém lời nói thuyết phục chính mình thời điểm. Nó lại đột nhiên phát hiện Tần Nhiên bóng người biến mất ở trong cái bóng. Ngạo Mạn sững sờ, sau đó trên mặt đất một tiếng nổ tung, một đạo thân ảnh khổng lồ từ lòng đất chui ra, há to miệng, thẳng tắp đem Ngạo Mạn bao phủ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.